Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, Huyền Vũ Thành Linh. Phệ Kỷ Thân là phệ huyết tà ma nhị hoàng tử, xuất thủ liền biết có hay không. Một đạo kiếm ảnh như là trăng khuyết hung hăng hướng phía Dương Vũ bổ tới. Giữa không trung lướt ra ngoài một đạo vết máu. Trong chốc lát đến Dương Vũ trước người, chạm trên người Dương Vũ. Chúng rồi, Phệ Kỷ hưng phấn địa quát, ai biết nó chạm bất quá là Dương Vũ tàn ảnh thôi. Người tựa hồ cao hứng quá sớm, Dương Vũ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Phệ Kỷ bên người. Rút kiếm đối đầu của nó chém quá khứ, Phệ Kỷ đối huyết khí rất mẫn cảm. Tại Dương Vũ một kiếm này chém tới thời điểm, nó sớm tránh khỏi, cũng làm cho Dương Vũ công kích hoàn toàn thất bại. Ngươi tên là gì? Bản hoàng tử không giết hạng người vô danh. Phệ Kỷ cướp đến một bên hướng Dương Vũ quát. Thủ hạ vong hồn không xứng biết bản thiên vương danh tử. Dương Vũ trả lời một câu. Huyền Dực chớp động, bộc phát ra tốc độ kinh người đối Phệ Kỷ phóng đi. Lăng không chém xuống cực nhanh đồng dạng kiếm mang. Gióng giạc, bản hoàng tử muốn đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Phệ Kỷ cũng không phải phổ thông phệ huyết tà ma, thân là nơi này nhị hoàng tử, nó vô cùng kiêu ngạo, kiếm kỹ của nó không thể so với Dương Vũ chênh lệch. Tà ảnh liêu nguyệt, to lớn ma ảnh hiển hiện, không giống bình thường lực lượng phảng phất muốn đem đêm đó trống không mặt trăng hái lấy xuống. Tuyệt đối là thiên cảnh liệt kê đỉnh phong nhất lực lượng một trong. Dương Vũ lại một lần nữa triển khai thái thượng cửu huyền quyết năng lực cảm ứng. Phệ Kỷ huyết khí hoàn toàn ở hắn phạm vi cảm ứng bên trong. Nó bất kỳ động tác gì đều chạy không khỏi hắn bắt giữ. Hắn có thể đối với cái này tiến hành dự phán công kích, hoặc sớm phong tỏa Phệ Kỷ công kích, hoặc là làm ra tốt nhất phòng ngự. Mặc kệ loại kia lựa chọn, đều có thể để hắn đứng ở thế bất bại. Dương Vũ phác họa lên một tia cười nhạt thầm nói, cùng gia hỏa này hảo hảo đấu một trận. Dương Vũ gặp chiêu phá chiêu, cùng Phệ Kỷ kịch chiến tại một khối. Phệ Kỷ sức chiến đấu quả nhiên so với Dương Bá phải yếu hơn một tuyến. Nếu như gặp gỡ còn không có đột phá trung cấp thiên ngư cảnh giới Dương Vũ, có lẽ còn có thể làm cho Dương Vũ chật vật một chút. Nhưng bây giờ nó căn bản không làm gì được Dương Vũ. Tại mấy trăm chiêu đối chiến phía dưới, Dương Vũ mơ hồ sinh ra một loại mông lung cảm giác. Giống như có thể nương tựa theo loại này huyết khí cảm ứng lực lượng, sáng tạo ra thuộc về hắn công kích chiêu thức, chiến kỹ ngàn vạn, nhưng là thích hợp nhất mình không ai qua được mình lập nên chiêu thức. Chỉ bất quá muốn sáng tạo chiêu ra sao chật vật một sự kiện. Phàm là kinh tài tuyệt diễm võ đạo thiên kiêu cũng bất quá là tại dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể sáng tạo chiêu. Rất nhiều thiên kiêu coi như chiến lực kinh thiên, cũng bất quá là học được tiền nhân lưu lại chiến kỹ thành danh. Muốn mình lưu lại một quyển chiến kỹ, kia tuyệt không phải là chuyện dễ. Dưới mắt Dương Vũ chỉ bất quá ở vào chạm đến gia lông giai đoạn. Muốn đi đường còn dài mà bất quá, hắn có thể mông lung ở giữa có cảm ứng, xem như bước ra bước đầu tiên, dám nghĩ dám làm người, mới có cơ hội thu hoạch được cơ hội thành công. Nếu như ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, kia liền càng đừng nói có thành công cơ hội. Phệ Kỷ liên tiếp công kích đều vô công mà trở lại, để nó nổi nóng cực kỳ. Nó quyết định ra tuyệt chiêu, nghĩ không ra ngoại trừ Dương Bá còn có ngươi cái này lợi hại như thế người trẻ tuổi tộc, chắc hẳn đem ngươi giết cũng có thể để các ngươi nhân tộc đau lòng đi. Phệ Kỷ sâu kín nói một câu về sau, chỗ mi tâm có huyết sắc ấn ký hiện lên ra, từng đoàn đáng sợ tà ma lực lượng càng không ngừng hội tụ, lớn mạnh huyết sắc ấn ký, như là một mảnh huyết vân tại nó hướng trên đỉnh đầu tạo thành. Phệ huyết vân ấn, đây là thuộc về bọn chúng hoàng tử mới có thiên phú thần thông. Có được trấn áp cường địch, phệ giết cường địch lực lượng đáng sợ. Đi thôi, đưa nhân tộc này lên đường. Phệ Kỳ toát ra vô cùng vẻ ngạo nhiên nói một tiếng. Trong nháy mắt một phương phệ huyết mây ấn hướng phía Dương Vũ bao phủ quá khứ. Dương Vũ rốt cục cảm nhận được uy hiếp. Phương này huyết vân ấn lực lượng chí ít có thể uy hiếp long biến cảnh giới cường giả. Hơi không cẩn thận, chỉ sợ còn muốn bị huyết vân này ấn ký chỗ xóa đi. Những này tà ma quả nhiên không giống bình thường. Dương Vũ ở trong lòng kinh hô một tiếng, cũng không dám lại có giữ lại. Mạch máu trong người chi lực sôi trào, có huyền vũ hư ảnh xuất hiện ở sau lưng của hắn. Đây là huyền vũ chiến ảnh. Cái này chiến ảnh nhưng so sánh chi cùng Dương Bá đối chiến thời điểm ngưng thật không biết bao nhiều lần, mà tại hắn trên trán mơ hồ xuất hiện huyền ảo chiến văn. Kia hiển hiện huyền vũ phảng phất mở ra một tia khóe mắt. Hắn quát to, giết, vô danh một kiếm, kiếm khí tập cửu tiêu, một kiếm chạm tinh thần. Một kiếm này tại vừa mới phá phệ hô dung hợp chi thân, mà dưới mắt bộc phát uy lực càng là kinh khủng. 2000 trượng kiếm mang hung hăng chạm tại huyết vân ấn ký phía trên. Dầm dập, một kiếm một ấn giao thoa ở phía trên, phát ra kinh thiên động địa thanh âm, vô biên huyền khí cùng huyết khí càng không ngừng cuồn cuộn rơi xuống. Sơn nhạc phía dưới nham thạch bạo liệt, cây cối sụp đổ, như là thiên tai, vừa mới đem phệ hồng đánh thành trọng thương Dương Bá nhìn xem một màn này. Mí mắt cũng không khỏi nhảy một cái, gia hỏa này chiến lực tăng lên nhiều như vậy. Hắn có thể cảm nhận được Dương Vũ một kiếm này dùng ở trên người hắn, hắn cũng phải phí một phen chắc trở mới có thể ngăn đến xuống tới. Tại tứ phương sơn nhạc, phệ huyết tà ma đã sớm bị kinh động. Vô số hay nhãn thần hướng phía nhìn bên này đến, đều là lộ ra cực kỳ vẻ kinh ngạc. Là nhị hoàng tử huyết ấn thần thông, đến cùng là ai đem hắn dồn đến một bước này? Không phải là Dương gia tiểu thánh xuất thủ? Nhìn dạng như vậy không hề giống là Dương gia lại phái có thiếu niên cường giả đến đây chịu chết. Chúng ta đi trợ nhị hoàng tử một chút sức lực. Những huyết thực này nhảy nhót tới cửa, tuyệt đối không có lý do lại để cho bọn hắn rời đi. Một nhóm lớn phệ huyết tà ma vòng vây đi qua, đem phương này chiến trường đều phong tỏa ngăn cản, tuyệt không cho phép Dương Vũ, Thư Vũ Quân cùng Dương Bá đạo nhân rời đi. Lúc này, Dương Vũ cùng Phệ Kỳ phân ra được thắng bại. Kia huyết vân ấn ký bị chạm phá, Phệ Kỳ chỗ mi tâm xuất hiện một vết nứt, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Dương Vũ oanh ra một chiêu này, thể nội lực lượng tiêu hao không ít, nhưng vẫn tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Hắn thái thượng cửu huyền quyết có thể cuồn cuộn không tuyệt thu nạp thiên địa huyền khí, đồng thời không cần lo lắng bị tà ma chi khí ảnh hưởng. Người cũng bất quá như thế mà thôi. Dương Vũ khinh thường nói một tiếng, cũng không quan tâm vây tới phệ huyết tà ma, lại một lần nữa hướng phía Phệ Kỳ truy sát quá khứ. Tên ghê tởm, thế mà phá ta huyết ấn. Đừng tưởng rằng dạng này liền có thể bại ta. Phệ Hồng hộ pháp cùng ta huyết dung. Phệ Kỳ hướng về trọng thương Phệ Hồng hoảng sợ nói. Là nhị hoàng tử. Phệ Hồng kinh hô một tiếng, hóa thành một đạo huyết ảnh hướng phía Phệ Kỳ vọt tới. Mặt khác, tại bốn chu cương bị chém giết một chút phệ huyết tà ma huyết khí chi lực cũng cuồn cuộn hướng lấy. Phệ Kỳ ngưng tụ, huyết dung tà thuật. Lại là một chiêu này, nhưng là Phệ Kỳ cùng Phệ Hồng huyết dung, lực lượng kia cũng không phải Phệ Hồ trước đó huyết dung lực lượng có thể so sánh được. Phệ Hồ hút dung miễn cưỡng đạt đến nửa bước tiểu ma thánh cảnh giới, mà Phệ Kỳ cùng Phệ Hồng dung hợp thì là vô hạn địa tới gần tiểu ma thánh, luận chiến lực có thể cùng sơ cấp tiểu ma thánh so sánh. Dương Vũ khẽ thở dài. Những này tà ma thủ đoạn thật đúng là có chơi không xong. Dương Vũ, chúng ta cần phải đi. Thư Vũ Quân lo lắng cho Dương Vũ truyền âm nói. Không nóng nảy, những này bất quá là gà đất chó sành thôi. Dương Vũ phong khinh vân đạm nói. Đến cùng ai là gà đất chó sành? Hiện tại để ngươi nhìn rõ ràng. Phệ kỷ dung hợp hoàn tất về sau, thân hình trở nên cường hãn rất nhiều. Huyết sắc cong nguyệt kiếm lại lần nữa hướng phía Dương Vũ chém xuống tới. Cái này tiện tay một chạm lực lượng đều không thể so với nó vừa mới thi triển huyết vân ấn ký kém. Đến đi đâu, đây chính là có thể so với tiểu ma thánh cảnh giới lực lượng. Dương Vũ rốt cục cảm nhận được áp lực, nhưng là hắn không có nhượng bộ. Ngược lại càng thêm hưng phấn, của hắn huyết mạch lực lượng sôi trào tới cực điểm. Trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, hắn toát ra vẻ khát vọng thì thào. Rốt cục có thể thống thống khoái khoái đánh một trận. Huyền Vũ chiến ảnh, lần này, Dương Vũ đem tất cả chiến khí kích phát. Tại sau lưng của hắn hiển hiện Huyền Vũ cái bóng rốt cục mở mắt. Dương Bá thấy cảnh này về sau, là thất thanh, Huyền Vũ thành linh, Huyền Vũ chiến khí có khác biệt giai đoạn hình thức. Phổ thông chiến khí tồn tại ở trong mạch máu, khó mà hiển hiện ra. Đây là xưng là nội hư chiến khí. Có thể tăng lên chiến lực chiến khí liền có thể ngưng tụ chiến khí thanh thế. Xưng là ngoại hình chiến khí. Nếu như có thể ngưng tụ ra Huyền Vũ hư ảnh, sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, mới có thể chân chính xưng là Huyền Vũ chiến ảnh. Đến một bước này mới xem như đăng đường nhập thất, mới có thể phát huy ra Huyền Vũ chiến khí cường đại. Một khi Huyền Vũ chiến khí xông tới, mở ra Huyền Vũ con mắt, đây cũng là Huyền Vũ thành linh giai đoạn. Chỉ có cực kỳ nồng đậm thuần khiết huyết mạch chi lực Dương gia người mới có thể đủ phát huy ra. Tại Huyền Vũ thành linh về sau còn có ba cái giai đoạn. Đó chính là Huyền Vũ chiến hồn, Huyền Vũ phân thân, cùng Huyền Vũ hóa thần. Cái này ba cái giai đoạn chỉ có tại thượng cổ trong năm. Dương gia huyết mạch chi lực kéo dài đến thuần chính nhất mới có tư cách phát huy ra. Dương Vũ bất quá là trung cấp thiên ngư cảnh giới, liền có thể kích hoạt lên Huyền Vũ thành linh giai đoạn này. Kỳ thật liền mang ý nghĩa hắn có được thuần chính dương gia huyết mạch chi lực. Về phần đằng sau ba cái giai đoạn, nhất định phải đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể lần lượt bày ra. Dương Bá từ tiểu sinh dài trong cứu rỗi chi thành, nhưng là không có nghĩa là hắn không hiểu rõ dương gia huyết mạch lực lượng tình huống. Tương phản, tại lúc còn rất nhỏ hắn liền nghe ra ra hắn cẩn thận nói qua. Bọn hắn một nhà người mong đợi hắn có thể thức tỉnh cường đại nhất huyết mạch chi lực. Từ cứu rỗi chi thành rời đi, đúng là như thế. Gia gia hắn cùng phụ thân hắn lấy bí pháp, đem bọn hắn hai huyết mạch lực lượng qua tục đến trên người hắn. Dẫn đến gia gia hắn cùng phụ thân sớm hơn địa chết đi. Hắn một người tập đời thứ ba người huyết mạch chi lực, cũng mới đã thức tỉnh giai đoạn thứ ba, Huyền Vũ chiến ảnh. Cái này đã đạt đến dương gia những thiên kiêu kia độ cao. Nếu như không phải hắn lúc trước dưới cơn nóng giận giết dương gia người, hắn đã không tại cứu rỗi chi thành. Bây giờ, hắn thấy được Dương Vũ đã thức tỉnh Huyền Vũ thành linh giai đoạn này, quả thật bị chấn kinh. Bởi vì đạt tới giai đoạn này, liền có thể chứng minh Dương Vũ huyết mạch độ tinh khiết chí ít đạt đến 7 thành trở lên. Chỉ có thức tỉnh 7 thành trở lên huyết mạch người mới có thể thỏa mãn thức tỉnh Huyền Vũ thành linh giai đoạn này. Không phải đổi thành người khác, liền xem như long biến cảnh giới hoặc là tinh văn cảnh giới cường giả đều chưa hẳn có thể thức tỉnh Huyền Vũ thành linh uy lực. Huyền Vũ thành linh, công thủ vô song. Chuyện bắt đầu: tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.